Quả mơ hồng giá cá lục nguyệt siêu hiện thật. Chương 1, hộp cơm, khăn tay, thủ dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa mơ xung quanh thôn đều đã héo khô, kết ra quả tròn trịa, xanh biếc đáng yêu. Đứa nhỏ ham ăn nhịn không được đưa tay hái lấy một quả, vừa ăn vừa nhíu mày đuôi. Chỉ có mấy gốc cây mơ ngoài cửa học đường là phiếm hồng, dưới bóng dâm ngồi xổm một người, thò đầu, không biết làm cái gì ca ca. Đứa nhỏ tan học nối đuôi nhau đi ra, trong đó có một hài tử trắng nõn bước nhanh đi tới, dừng ở dưới tảng cây cao hứng nói. Ai nha, huynh lại đang nhìn trộm tiên sinh. Lý Thủy đứng lên, vỗ vỗ không cẩn thận làm cho ống quần dính đầy bùn đất, có chút sốt ruột khẽ véo má đệ đệ. Đừng nói bậy, nghe xong lời này, Lý Húc lắc đầu, ngược lại hạ thấp giọng. Nếu huynh muốn tiến vào thì cứ vào, có thể lặng lẽ ngồi ở phía sau phòng, tiên sinh khẳng định không trách tội đâu. Biết đệ đệ nhà mình tâm tư nhiều, Lý Thủy thân là ca ca, cũng chỉ cười cười, không phản bác lời nói của nó. Từ hợp đường về nhà không xa, Lý Húc hưng phấn chạy vào trong phòng, nhớ tới bài vừa mới học muốn khoe khoang với ông nội. Lý Thủy theo sát phía sau, theo bản năng dùng hai tay đè lên bả vai nó, sợ sẽ đụng phải ông nội. Cẩn thận chút, ông nội Lý gia sủng ái cháu út nhất, nghe vậy làm bộ tức giận trừng mắt nhìn Lý Thủy một cái, lại ôm Lý Húc như bột trắng. À Z, cháu trai lớn nhà ta, càng lớn càng trung thực, một gậy đánh không ra ba chữ mà, đó là một ẩn dụ cho những người trung thực và không thích nói chuyện, kiểu như nói không quá ba tự ý. Lý Húc bị chọc cười hi hi. Con đi nấu cơm. Lý Thủy tính tình có chút hiền lành, không giỏi ăn nói, trong lòng biết hai người bọn họ đang nói đùa, xoay người đi về phía phòng bếp. Bên bếp trói gà rừng sáng nay bẫy về, thịt dẻo dai, hương vị lại thơm hơn gà nuôi trong nhà. Lý Thủy thuần thục cắt cổ, lấy máu, cẩn thận đem lông gà vặt sạch sẽ, chặt thành kích thước thích hợp, một nửa dùng để nấu canh chấm tương ăn, một nửa thêm chút hành tỏi xào chín. Đối với hắn mà nói, xuống bếp và săn bắn giống nhau, đều là chuyện quen thuộc. Tuy rằng có đôi khi bị các thím trong thôn trêu chọc vài câu, nhưng hắn không để ý chút nào. Thịt gà phải nấu rất lâu, khi bữa cơm tối bày lên bàn, ánh chiều tà đã sớm phai nhạt. Lý Húc múc canh cho ông nội, nhìn Lý Thủy chuẩn bị ra ngoài. Ca ca đi đường cẩn thận. Biết rồi, chạng vạng mùa hè thường xuyên có tiếng côn trùng kêu, liên tiếp kêu lên không ngừng. Lý Thủy cẩn thận che chở hộp thức ăn trong ngực, mặc cho chung quanh ồn ào cỡ nào cũng không lơ đãng. Hắn một đường đi tới phòng nhỏ phía sau học đường, có hàng rào bao quanh, bên cạnh trồng thảo dược, đáng tiếc hắn nhìn không ra cụ thể là cây gì. Lý Thủy lau mồ hôi, có chút câu nệ kêu lên một tiếng, chỉ chốc lát sau, truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân. A Thủy, người tới chính là tiên sinh của học đường, tên là Tạ Không Minh. Nghe như Phật hiệu của tăng nhân, nghe nói đích thật là do một tăng nhân nào đó ban tặng, phối hợp với diện mạo khôi ngô thanh tuấn của y, người trong thôn luôn cảm thấy y bề ngoài ôn hòa, lại tựa hồ không dễ thân cận lắm. Nhưng mà nghiên cứu kỹ hơn, cũng là bởi vì Tạ Không Minh là tiên sinh lợi hại nhất trong vòng 10 dặm 8 hướng. Chỉ mới ngắn ngủi vài năm, đã dạy cho hài tử mấy nhà thi vào thư viện trong thành, còn đối một ít hài tử không hứng thú với khoa khảo, cũng thuận lợi tìm được công việc như sổ sách phòng, trưởng quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn dân cũng tự nhiên tôn kính y, cho dù Tạ Không Minh mới chừng 23, 24 tuổi, nhưng vẫn được coi giống như những hương lão 6-70 tuổi đức cao vọng trọng. Lý Thủy ở trước mặt y, tay chân không biết di chuyển hướng nào, cả khuôn mặt đỏ lên, do dự hồi lâu mới nói ra được một câu. Có gà rừng. Còn có thịt heo tiên sinh cho lúc trước. Nói xong, hắn đặt hộp thức ăn lên bàn, muốn rời đi. Tạ Không Minh lên tiếng, người làm hộp lớn như vậy, ta làm sao ăn được hết. Lại để cho đến ngày mai, huống hồ sắc trời không sớm, không bằng ngươi và ta dùng cơm, cũng miễn cho đi tới đi lui. Tuy rằng là người đọc sách, nhưng lời nói cử chỉ của y đều không quá thanh cao, ngược lại học theo giọng điệu của thôn dân, để cho Lý Thủy lưu lại. Những lời này hiển nhiên khiến Lý Thủy khó xử, nhưng hắn biết Tạ Không Minh có ý tốt, rối rắm một lát, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối căng thẳng mà vuốt ve. Thấy thế, Tạ Không Minh không khỏi bật cười, gắp cho hắn một đũa thịt. Ta cũng không phải mãnh thú gì, cần gì phải cẩn thận như vậy. À, không được, tiên sinh để ta tự gắp, Lý Thủy vội vàng ôm lấy bát trước mặt, di chuyển đến chỗ Tạ Không Minh không chạm tới. Thịt gà này rất mềm, không biết có hợp khẩu vị của tiên sinh hay không. Hắn không được thoải mái lắm, thấp giọng rời lời nói. Tạ Không Minh bất đắc dĩ thở dài. Người đó, đầu mùa hè trời không nóng lắm, ăn cơm được nửa chừng thì thái dương của Lý Thủy đã ướt đẫm rồi, cũng không dám giơ tay lên lau, đại khái là cảm thấy thất lễ. Tạ Không Minh chú ý tới điểm này, tìm một cái khăn đưa qua. Tuy nói còn chưa tới hè nóng bức, nhưng ngâm đẫm mồ hôi, đợi lát nữa gió thổi sẽ dễ dàng bị cảm lạnh. Lý Thủy đang muốn từ chối, lại giống như nghĩ tới cái gì đó, ngón tay động đậy, chờ phản ứng lại, khăn tay đã bị nắm chặt tới nhăn nhúm. Một khi đã như vậy, hắn cố nén xấu hổ, dứt khoát thừa dịp đối phương thu hồi ánh mắt, làm bộ dùng khăn lau trán, trên thực tế là dùng mu bàn tay lau mồ hôi. Khăn tay, ta giặt sạch, phơi khô, sau đó sẽ gửi lại cho tiên sinh. Khi hắn nói, ánh mắt bất giác nghiêng sang một bên. Được, Tạ Không Minh nhếch khóe môi lên, sắc trời dần dần tối, Lý Thủy xách hộp thức ăn trống rỗng về đến nhà, lúc này Lý Húc đã hoàn thành bài tập trong ngày. Đang dựa vào chân ông nội hỗ trợ sửa chữa dụng cụ săn bắn. Lý Thủy vội vàng buông đồ xuống, đi lên phía trước. Ông nội, những thứ này để cho con làm là được. Ông nội từng là thợ săn nổi danh, theo tuổi tác ngày càng lớn, hai chân không nhịn được mệt mỏi mới không vào núi nữa. Nhưng ông đem một thân kỹ nghệ truyền hết cho Lý Thủy, người giờ cũng là cao thủ săn bắn. Trên đùi ông nội trải đệm ra, động tác trên tay không ngừng. Không cần. Nhân tiện, ngươi đem nhiều tiền như thế trả cho tiên sinh, thế nào rồi? Tiên sinh không chịu nhận, Lý Thủy cười khổ nói. Quên đi, ông nội nhìn hắn thật sâu. Cái miệng này của ngươi cho dù bôi một chai dầu, cũng không thể trơn trượt được tí nào. Nhưng mà tiên sinh tâm thiện, cũng không so đo chút đồ vật này. Ngươi xuống bếp tìm thêm chút gì tốt, nếu là lên núi lột được gia thú hoặc là tìm được dược thảo, liền đưa qua bên đó. Bởi vì Tạ Không Minh ở một mình, lại không biết nấu cơm, ban đầu thím hàng xóm còn muốn giúp y, bị y khéo léo cự tuyệt, lại đề nghị y mua mấy hạ nhân. Nhưng Tạ Không Minh có chút kháng cự, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ăn uống rất kén chọn, lại không thích mua bán những thứ kia. Không biết trong thôn có ai am hiểu nấu ăn, ta bỏ tiền ra mời hắn. Thím suy nghĩ một hồi. Quả thật tìm được người thích hợp không phải là nữ nhân tâm linh khéo léo gì, mà là Lý Thủy xuất thân từ thợ săn, dù sao trong thôn phần lớn là nông hộ gia cảnh bình thường, chỉ có Lý gia có chút giàu có, không thiếu dầu mỡ, chính là hợp với yêu cầu của Tạ Không Minh. Nhưng bà lo lắng Lý Thủy có chút thô ráp, tiên sinh, ngài thực sự muốn hắn đến, không ngại thử một lần, vì thế Lý Thủy mỗi ngày ngoại trừ nấu cơm cho ông nội cùng đệ đệ, còn làm thêm một phần cho Tạ Không Minh. Đưa đến nhà y, bởi vì muốn phục vụ sở thích của người đọc sách, hắn còn chuyên môn đi xe bò đến nhà hàng trong thành, nếm thử một chút món ăn sở trường của người khác, chính mình trở về lén luyện tập hồi lâu, lại cũng ra được đồ có ích. Sau khi nghe ông nội nói xong, Lý Thủy gật đầu, tỏ ý nhất định nhớ kỹ, sau đó cúi đầu ngửi ngửi mùi mồ hôi trên người mình, đỏ mặt đến hậu viện rửa mặt. Trong thôn bình thường không giống như nhà giàu xây phòng tắm chuyên dụng, mà là an bài một gian bầy thùng gỗ, hoặc là người trẻ tuổi như Lý Thủy, trực tiếp múc nước giếng đổ lên người, hai ba cái liền rửa sạch. Nước giếng hơi lạnh, cái nóng mùa hè mau chóng dịu đi. Lý Thủy tùy ý vuốt tóc, sắp xếp mọi thứ chỉnh tề. Người trong thôn đi ngủ sớm, không bao lâu, bên ngoài liền yên tĩnh lại. Ông nội cùng Lý Húc ngủ chung một gian phòng, là bên sáng sủa nhất, thoải mái nhất trong nhà. Mà Lý Thủy chọn cho mình căn phòng tương đối âm u nằm, cửa sổ mở một nửa, gió đêm chậm rãi lùa vào, bất chi bất giác ngủ lúc nào không hay. Ha, có lẽ là ăn nhiều thịt, hoặc có lẽ thời tiết tác quái, Lý Thủy ngủ đến nửa đêm, không biết tại sao lại bị nóng tỉnh lại, cúi đầu nhìn, nơi xấu hổ giữa hai chân đã phồng lên cao, vành tay hắn nóng lên, hận không thể lập tức tìm một thùng nước giếng đổ từ đỉnh đầu đổ xuống, muốn quên đi giấc mộng vừa rồi. Nhưng âm thanh như vậy rất lớn, nhất định sẽ đánh thức ông nội. Hắn cắn răng, bỗng nhiên nhớ tới đi qua khu rừng quả mơ kia, dòng suối thượng nguồn có chỗ ẩn nấp có thể tắm rửa, liền vội vàng đứng dậy, tiện tay nắm quần áo sạch sẽ đi ra ngoài. Đêm khuya vắng lặng, Lý Thủy nhanh chóng đi tới bên dòng suối, cởi xiêm y ra, ngâm mình trong nước lạnh lẽo. Toàn thân hắn căng thẳng, hô hấp càng thêm dồn dập, do dự một lúc lâu, vẫn là thò tay cầm lấy vật trước người mình. Kỳ thật từ năm trước hắn vẫn luôn nằm mộng mấy lần, bí mật âm thầm. Một bên vuốt ve, một bên thấp giọng rên rỉ, vết chai trong lòng bàn tay không tính là thô ráp, nhưng mỗi lần cọ sát qua lớp da, vẫn mang đến một cỗ khoái ý nồng đậm tê dại. Dần dần, khí tức của hắn càng thêm nặng nề, tựa hồ quên đi mình đang ở nơi nào, mượn dòng suối và những cây mơ rậm rạp che lấp, tùy ý phát tiết dục vọng. A ha, hắn khẽ khom lưng, giống như sắp đứng không vững, có chút vụng về tựa vào bờ suối, trong đáy mắt thoáng hiện ra thứ hắn mang theo, trên tay là một cái khăn màu trắng. Mà sự quỷ khiến, Lý Thủy cầm khăn tay đặt lên chóp mũi, tựa hồ có thể thông qua mùi đàn hương nhàn nhạt còn sót lại, chạm vào hơi thở của người nọ. Hắn hung hăng cắn chặt môi dưới, vùi mặt vào trong khăn tay bị xoa đến ướt sũng, hít một hơi thật sâu, dưới thân cũng dồn dập dục vọng ngập trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chưa bao giờ nếm qua tư vị đáng sợ như vậy, vừa vui vẻ, vừa sợ hãi, phảng phất máu trong thân thể đều sôi trào, thiêu đến đầu óc hắn choáng váng. Tiên sinh, thanh âm cơ hồ đè nén ở cổ họng, đến cuối cùng vẫn truyền ra. Lý Thủy kịch liệt giãy giụa giật giật, dòng nhiệt thoáng chốc bắn ra, lại nhanh chóng bị dòng suối dẫn đi. Đợi ý thức hồi phục, hắn liền cực kỳ xấu hổ, vội vàng trải khăn trong tay sắp không còn hình dáng ra, âm thầm hối hận, không biết phải giặt nó như thế nào mới có thể khôi phục như lúc ban đầu đây. Trong lúc hắn hoảng loạn, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Người đang làm gì vậy? Lý Thủy kinh hãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tối tăm không rõ của người nọ, khuôn mặt nhất thời từ đỏ chuyển thành trắng bệch, ngực kịch liệt phập phồng, cứ như vậy chân mềm nhũn ngã vào sâu trong suối. Tác giả có lời muốn nói, tên công thụ xuất phát từ câu "Dưới đỉnh như tích thủy không minh" trong Ký Thừa Thiên Tự Dạ Du của Tô Thức. Trước kia học thơ cổ đặc biệt thích câu này, rất đẹp. Cách chương.